Cực phẩm cuồng thiếu, chương 889, kỳ lân dị thú, góc truyện audio.com. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Áo Lợi Duy Á dĩ nhiên nói ra lời ấy. Diệp Phàm cười khổ một tiếng, nói, yên tâm đi, ta vẫn chưa quên ân tình của ngươi, ngươi muốn ta làm sao báo lại, ta chỉ là nhắc nhở ngươi mà thôi, còn không nghĩ tới ngươi làm sao báo lại ta. Mặt khác, Diệp Phàm, ta hy vọng ngươi càng chạy càng xa đây là ta chân tâm chúc phúc. Áo Lợi Duy Á nói xong liền lui ra gian phòng. Nàng dù sao không phải liên quân thủ lĩnh. Thời gian dài ở Diệp Phàm trong lều người khác sẽ nghi ngờ. Mấy ngày kế tiếp bên trong, nhân loại liên quân phảng phất hít thuốc lắc giống như vậy. Điên cuồng cùng dị thú triển khai quyết tử đấu tranh. Bất luận từ về số lượng vẫn là chất lượng trên, nhân loại liên quân đều hơn xa với dị thú. Những dị thú kia môn bị chém giết vô số, liên tục bại lui, ở Diệp Phàm phát huy đầy đủ câu kiêng nghi đem còn lại dũng truy giặc cùng đường. Không thể mua danh học bá vương tinh thần dưới, nhân loại liên quân đuổi đánh tới cùng, hàm theo sau kích, đem dị thú đại quân mạnh mẽ chạy trở về Bắc Hải hẻm núi phụ cận. Liên trận đại chiến, nhân loại liên quân tuy rằng cũng rất mệt, thế nhưng ở khen thưởng cùng uy hiếp dưới sự kích thích. Tất cả mọi người đều không có kêu mệt, tất cả đều căng thẳng một cái huyền, dốc hết sức săn giết dị thú. Đương nhiên, trong quá trình này, nhân loại liên quân cũng tổn thất không ít tinh anh cao thủ. Liền ngay cả phó thủ lĩnh cấp bậc cường giả đều chết trận hai vị. Tất cả mọi người đều anh dũng giết địch. Mặc dù là những kia hư ra trận doanh người cũng không ngoại lệ. Chỉ có Hư Trường Sinh lấy bị thương chưa lành vì là do. Vẫn không chịu xuất lực, mặc dù lên chiến trường cũng là cản trở. Đối với này, Diệp Phàm tuy rằng nhìn ở trong mắt, thế nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể đè xuống một cỗ hỏa, mọi chuyện lần này chấm dứt sau khi lại tìm hắn suối quẩy. Hư Trường Sinh tự nhiên biết Diệp Phàm đối với mình bất mãn. Nhưng là hai người đã thế thành nước lửa. Hắn không thể phối hợp Diệp Phàm. Mặc dù đối phương là Viêm thủ lĩnh khâm điểm tổng chỉ huy cũng không được. Liên tục nửa tháng gian khổ chiến đấu. Sáu đại liên minh liên quân số lượng giảm mạnh. Mà dị thú tổn thất càng là kinh người. Liên tục bại lui, đã lùi tới Bắc Hải bên trong hạp cốc. Bị Diệp Phàm xuất lĩnh nhân loại liên quân phong tỏa ngăn cản thung lũng mở miệng. Đã hình thành cua trong giỏ tư thế. Chư vị, lời thừa thãi ta cũng không nói. Bắt Bắc Hải hẻm núi. Chúng ta liền coi như là thắng hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng nơi này nếu là dị thú sao huyệt, rất có thể sẽ có càng mạnh hơn dị thú tồn tại. Hy vọng đại gia ở trong chiến đấu cẩn thận ứng đối. Không muốn bởi vì liên tiếp thắng lợi mà kiêu ngạo, Bắc Hải hẻm núi ở ngoài, Diệp Phàm chính đang làm chiến trước động viên, mặc dù nói thắng lợi trong tầm mắt, nhưng càng là vào lúc này liền càng không thể khinh thường. Bằng không rất có thể sẽ bởi vì lơ là bất cẩn mà thêm tổn thất lớn. Trên địa cầu nguyên khí đất trời tuy rằng càng ngày càng dày đặc, nhưng có thể chân chính bước lên con đường tu luyện nhân loại dù sao vẫn là ít nói. Phần lớn đều là người bình thường, những này chỉ có người loại tinh anh trải qua trận chiến này đã tổn thất không ít. Không chịu nổi lại một lần nữa tổn thất, yên tâm đi, những này các dị thú đã là cung dương hết đà. Chỉ cần chúng ta ngày hôm nay động tác mau mau, đến trạng vạng trước liền mới có thể đưa chúng nó toàn bộ tiêu diệt. Có người không phản đối, cho rằng Diệp Phàm quá mức cẩn thận, tình huống bây giờ rất rõ ràng. Những dị thú kia bất quá là ở làm chó cùng rước dậu thôi. Căn bản không đáng sợ. Cẩn thận xử đến vạn năm thuyền. Diệp Tổng chỉ huy nói không sai. Nơi này là dị thú sao huyệt. Tin tưởng nhất định sẽ có dị thú mạnh mẽ tọa chấn. Bằng không những này không đầu óc các dị thú làm sao sẽ như vậy đoàn kết. Có người cho rằng Diệp Phàm là đúng rồi. Bất kể nói thế nào. Cẩn thận một chút đều là không sai. Một phút sau, Diệp Phàm mang theo sáu đại liên minh liên quân thủ lĩnh cùng phó các thủ lĩnh đi vào bên trong thung lũng. Lúc này bên trong thung lũng lạ kỳ bình tĩnh, thậm chí tiếng côn trùng kêu vang đều không nghe được, chỉ có thể nghe được mọi người ngột ngạt tiếng hít thở cùng tiếng bước chân. Nhân loại, các ngươi quá phận quá đáng, như vậy tàn sát ta tộc nhân, thật khi chúng ta dị thú sẽ không có cường giả sao? Vừa lúc đó, một thanh âm ở mọi người vang lên bên tai, chấn động đến mức tu vi thấp một ít nhân loại tu giả trực tiếp ngã trên mặt đất. Yêu nghiệt phương nào, đi ra nhận lấy cái chết, một ít cấp cao chiến thần cảnh giới cường giả không nhịn được bước dài ra. Hướng về hẻm núi vị trí trung ương đi đến, vừa lúc đó, một con giống như kỳ lân dị thú từ đàng xa đi tới cả người không tỏa ra một luồng vương giả khí tức. Tuy rằng cái đầu cũng không lớn, nhưng cũng tràn ngập lực áp bách, con dị thú này đại khái dài 2 mét, cả người bao trùm vảy màu đen, toàn thể cùng mặc kỳ lân rất tương tự, hai mắt bắn ra hai tia sáng mang, cùng tuyệt đại đa số cấp cao chiến thần cấp dị thú so với. Nó cái đầu tuyệt đối không chiếm ưu thế, thế nhưng Diệp Phàm nhưng không có coi thường nó. Có thể miệng nói tiếng người dị thú tối thiểu cũng là cấp trung chiến thần cấp dị thú. Nhưng từ nó có thể uy hiếp cấp cao chiến thần cấp dị thú đến xem. E sợ thực lực cách xa ở những kia cấp cao chiến thần cấp dị thú bên trên. Rất đáng tiếc, những kia cấp cao chiến thần cảnh giới các tu giả cũng không có ý thức đến điểm này. Vừa nhìn này con dị thú rất đầu cùng những kia quái vật khổng lồ so ra kém xa. Quả thực có thể dùng thon thả cùng khéo léo để hình dung. Càng là không có đưa nó để ở trong mắt. Ha ha, như thế tiểu nhân, nhỏ bé một cái tiểu tử. Phòng trưng còn không cai sữa chứ. Mấy cái cấp cao chiến thần cảnh giới tu giả vừa cười to một liền hướng về con kia dị thú đi tới. Trực tiếp động dùng pháp khí, hướng về nó chém đánh đi tới. Ánh kiếm, đao khí, bóng thương, chỉ một thoáng bao phủ ở con kia dị thú trên người. Đầu kia giống như kỳ lân dị thú căn bản liền trốn đều không trốn. Một mặt khinh bỉ nhìn mấy người. Sau đó, khiến cho người khiếp sợ một màn phát sinh. Những kia có thể xuyên kim liệt thạch ánh kiếm đao khí rơi vào dị thú trên người sau khi phảng phất đánh như sắt thép phát sinh từng trận tiếng leng keng. Nhưng cũng toàn bộ bị hắn cương khí hộ thể đánh văng ra. Không có đối với nó sản sinh bất cứ thương tổn gì. Không được, mau lui lại trở về. Diệp Phàm từ con dị thú kia trong ánh mắt nhìn thấy sát cơ. Nhất thời tiếp không ổn, quát lên một tiếng lớn. Đang chuẩn bị xông tới thời điểm, đầu kia giống như kỳ lân dị thú vừa nhấc chảo. Nhất thời bắn nhanh ra bốn vệt sáng. Phốc phốc phốc phốc, bốn tên cấp cao chiến thần cảnh giới tu giả liền thời gian phản ứng đều không có trực tiếp bị ánh sáng xuyên thủng mi tâm. Chết oan chết uổng, tê, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Con dị thú này quá mạnh mẽ, tuy rằng bốn người này là ở gần nhất chiến đấu bên trong mới đột phá đến cấp cao chiến thần cảnh giới tu giả. Cảnh giới cũng không ổn định. Nhưng bất kể nói thế nào cũng là cấp cao chiến thần cảnh giới tu giả. Ở con dị thú này trước thậm chí ngay cả một chiêu đều không đỡ được liền cúp máy. Thật can đảm, ta đến giết ngươi, Lữ Nguyên nổi giận, bởi vì bị giết trong bốn người có một cái cùng hắn quan hệ không tệ. Là hắn trọng điểm dẫn vãn bối, không nghĩ tới vừa đột phá sẽ chết ở nơi này. Tiếng nói lạc, Lữ Nguyên chân đạp cương khí. Hai tay nắm ra truyền pháp khí, phương thiên họa kích, ác liệt sát khí nhắm thẳng vào con dị thú kia mi tâm. Hắc, muốn chết, ta tác thành ngươi, đầu kia kỳ lân dị thú tương đương cuồng ngạo. Bản thân kỳ lân chính là tứ linh thú một trong, mặc dù là huyết thống không thuần kỳ lân thú, thực lực cũng không thể khinh thường. Ở toàn bộ Bắc Hải trong thánh địa, nó chính là tuyệt đối bá chủ. Chưa từng thấy đến qua nhân loại dám hướng về hắn khiêu khích. Trong mắt sát quang lóe lên, kỳ lân dị thú đột nhiên bốn vó sinh ra ngọn lửa màu đen. Mang theo nó bay lên giữa không trung, chân trước giơ lên, hướng về nổi giận đùng đùng Lữ Nguyên xa xa vỗ một cái. Chỉ một thoáng, cắt bay đá chạy, bầu trời tối lại, một cái to lớn màu đen thú chảo che kín bầu trời hướng về Lữ Nguyên đập xuống đến. Phá cho ta, Lữ Nguyên hét lớn một tiếng, Trong tay Phương Thiên Họa kích một chiêu châm lửa liệu thiên. Thân thể như con thoi nhanh chóng xoay tròn lên. Này một chiêu hắn vẫn là cùng Diệp Phàm học. Lấy vạch trần diện, là phá loại này đại phạm vi công kích con đường duy nhất. Phốc, màu đen thú chảo phẳng phất thực chất. Không nhìn Lữ Nguyên công kích. Trực tiếp đem hắn đập ở trên mặt đất. Trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn thú chảo hình dạng hố sâu. Mà Lữ Nguyên nhưng là ở đáy hố nằm, không nhúc nhích, sống chết không rõ. Gia Gia, lão tộc trưởng, Lữ Chiến cùng trong gia tộc theo đồng thời tới được cường giả một tiếng thét kinh hãi. Vội vàng đoạt lấy đi, đem Lữ Nguyên từ đáy hố giá đi ra. Diệp Phàm cũng vội vàng đi theo, đưa tay ở Lữ Nguyên mạch trên cửa dò xét một thoáng. Nhất thời đưa một cái khí, tuy rằng mạch đập rất yếu ớt. Nhưng dù sao vẫn không có đỉnh, bất quá Lữ Nguyên cũng đủ thảm, cả người xương đứt đoạn mất không biết bao nhiêu cái, thiếu một chút liền thân tử đạo tiêu. Mặc dù bị cứu trở về, thời gian bao lâu có thể phục hồi như cũ ai cũng không nói được. Thậm chí có thể cuối cùng biến thành một kẻ tàn phế. T, cái khác năm đại liên minh liên quân thủ lĩnh hít vào một ngụm khí lạnh, dồn dập lùi về phía sau mấy bước. Trong mắt lộ ra thần sắc kinh khủng, bọn họ cùng Lữ Nguyên thực lực cách biệt không có mấy. Coi như mạnh mẽ hơn Lữ Nguyên một tí tẹo như thế. Đối đầu một đòn đem Lữ Nguyên đánh gần chết dị thú. E sợ hơn nửa cũng là lành ít dữ nhiều. Thời khắc này, bọn họ trầm mặc, không có một người dám lên trước. Ở trong mắt bọn họ, cái này nho nhỏ dị thú hầu như là vô địch đại danh từ. Có như vậy một con dị thú tọa chấn, chỉ sợ bọn họ muốn tay trắng trở về. Căn bản là không có cách chiến thắng, e sợ chỉ có thể xin mời trong gia tộc tộc trưởng mới có thể đem con dị thú này chém giết. Kỳ lân dị thú mạnh mẽ đem bọn họ nguyên bản chiến ý cao vút đà kích một chút không dư thừa. Không hẹn mà cùng lui về phía sau, nỗ lực cách này một tên gia hỏa khủng bố xa một chút. Càng xa càng tốt, Diệp Phàm lấy ra một viên niết bàn đan, giao cho Lữ Chiến, để hắn và những người khác đồng thời đem Lữ Nguyên nhấc đến nơi đóng quân bên trong dưỡng thương. Bọn họ lùi sau khi đi, Diệp Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Hoàng Kim Vũ Dực trong nháy mắt triển khai, mang theo hắn hướng về không trung bay đi, lúc này cái kia kỳ lân dị thu vẫn cứ ở trên bầu trời. Lạnh lùng nhìn xuống bọn họ. Cũng không có nhân cơ hội lại ra tay. Diệp Phàm hít sâu một hơi. Sát khí chậm rãi thả ra ngoài. Hai mắt trở nên như vạn năm huyền băng bình thường lạnh giá. Nhìn chằm chặp đầu kia kỳ lân dị thú. Ồ, ngươi lại còn dám hướng về ta khiêu chiến. Ta rất bội phục dũng khí của ngươi. Nhưng dũng khí không phải là thực lực. Nghe các con dân của ta nói. Ngươi nên chính là những nhân loại này tu giả thủ lĩnh chứ. Để ta đưa ngươi quy thiên, chỉ cần ngươi vừa chết, đem ở không người có thể ngăn cản chúng ta dị thú bước chân. Kỳ lân dị thú nhìn Diệp Phàm khí thế mạnh mẽ cùng nhàn nhạt sát khí. Có chút kinh dị nói rằng, nó không nghĩ tới ở thể hiện rồi thực lực cường đại sau khi vẫn cứ có nhân loại tu giả điếc không sợ súng hướng mình khiêu chiến. Nói, kỳ lân dị thú móng vuốt vừa nhấc, bắn nhanh ra bốn vệt sáng. Hướng về Diệp Phàm ngược bắn vụt tới, thành tâm muốn đem hắn đánh thành cái sang. Diệp Phàm quát lên một tiếng lớn, một cái thương thiên bá huyết đánh ra đi, đón lấy bốn vệt sáng, một tiếng vang thật lớn, ánh quyền miễn cưỡng chặn lại rồi bốn vệt sáng, nhưng mạnh mẽ lực phản chấn chấn động đến mức hắn lăng không về phía sau bay đi. Chỉ một chiêu, Diệp Phàm liền biết, con dị thú này quá mạnh mẽ. So với mình ở thông thiên tháp bên trong gặp phải đầu kia cấp cao chiến thần cấp dị thú càng mạnh mẽ hơn. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.